Chương 539, cái này không thành vấn đề. Giết chết giết không chết ngươi, cũng không phải là ngươi nói coi là đây hoàn toàn quyết định bởi với ta, kế tiếp ngươi liền hảo hảo chờ đấy chịu chết đi. Mới vừa tên kia nói chuyện địch nhân ở nghe xong mỉ sổ tỉ lời nói về sau liền trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó liền hướng về phía mỉ sổ tỉ lớn tiếng hô. Tên kia địch nhân, đang nói xong nói sau đó, trong nháy mắt hướng mỉ sổ tỉ bên kia vọt tới. Trong quá trình này trong tay hắn, nhiều hơn một thanh vũ khí. Tốc độ của hắn thật nhanh, xem ra chắc là muốn ngay đầu tiên đem mỉ sổ tỉ giết chết. Ha ha, ngươi cái này là muốn chết đâu. Mỉ sổ tỉ khi nhìn đến, địch nhân cầm vũ khí hướng mình xông lại thời điểm, mỉm cười, sau đó nhỏ giọng nói. Mỉ sổ tỉ nói nhỏ vô cùng, cho nên tên kia địch nhân không có nghe thấy, còn nghĩa vô phản cố hướng mỉ sổ tỉ bên này vọt tới. Vậy được rồi, ngươi đã thành tâm muốn tìm chết. Ta đây cũng không thể cự tuyệt ngươi đi. Mỉ sổ tỉ khi nhìn đến hắn, vẫn là hướng mình xông lại thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Với lúc đó mỉ sổ tỉ bàn tay chu vi đã hiện đầy lôi điện, thường thường lóe ra, đồng thời nồng độ cao vô cùng. Sẽ ở đó danh địch nhân nhanh muốn đến mỉ sổ tỉ bên cạnh thời điểm, mỉ sổ tỉ trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Điều này làm cho tên kia địch nhân hoàn toàn không có nghĩ tới, lập tức sợ ngây dại. Ghê tởm. Lại trốn đi sao, thật sự chính là sợ chết một tên tiểu quỷ đâu. Tên kia hướng mỉ sổ tịt xông tới địch nhân ở chứng kiến mỉ sổ tịt tại chỗ biến mất sau đó, liền khoe miệng hơi hơi nhếch lên, lớn tiếng nói. Vừa lúc đó, tên kia địch nhân chu vi vang lên một tiếng vang lên thanh âm, lời nói này có thể thì không đúng. Ta đây cao y na ho gọi chạy trốn đâu. Tên kia địch nhân ở nghe xong những lời này thời điểm cũng cảm giác phi thường không thích hợp, thế nhưng lúc này hắn đã không có cách nào khác nhúc nhích. Khỏe miệng một trực giật giật lấy. Không để cho người nghĩ tới là mỉ sổ tỉ hiện tại đã đứng ở đó danh địch nhân phía sau. Hơn nữa cánh tay hắn đã từ địch người nơi ngực từ phía sau thùng tiến vào. Có thể ghê tởm quỷ quại gì lúc sau khi. Địch nhân cực kỳ tốn sức, nói xong câu đó sau đó, liền hai mắt vừa trợn trắng chết tới. Mỉ sổ tỉ lấy một cái có thể thật có thể gọi giết trong nháy mắt tên kia địch nhân liền chết đi qua. Mỉ sổ tỉ khi nhìn đến trước mặt mình tên kia địch nhân chết rồi sau đó, liền đem cánh tay của mình rút ra, sau đó tại nơi danh trên người địch nhân xoa xoa, đem trên tay mình huyết kế lau không còn một mảnh. Không thể không nói, ngươi cái này nhân loại thật sự chính là quá ngu người không chỉ có thiếu, hơn nữa thực lực còn vô cùng yếu, liền cái này, chả qua tới tham gia cái gì chiến tranh á còn không bằng tại gia đàng hoàng ngây ngô đâu. Nói vậy còn có thể sống lâu mấy năm. Mỉ sổ tỉ lại đem tay của mình lau sạch sau đó, liền đối trên mặt đất tên kia chết đi địch người ta nói. Ghê tởm, lại chết một cái, hiện tại chỉ còn lại có hai người chúng ta, kết quả này phải làm sao cho phải đâu. Cái kia tên tiểu quỷ hiện tại dường như lại trở nên mạnh mẽ, thực sự không biết hắn mới vừa làm những gì. Sự tình hiện tại hai người chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. A mới vừa sử dụng độn thổ cái kia ní ra. Xong cùng với chính mình bên cạnh đồng đội nhỏ giọng nói. Nhìn ra được tên kia địch nhân hiện tại cũng vô cùng lo lắng. Mỉ sổ tỉ mới vừa đang nghỉ ngơi thời điểm cũng đã ở trong giới chỉ tu luyện thời gian thật dài. Đồng thời thực lực cũng tăng lên thật nhiều không ít. Hiện tại cái kia hai gã địch nhân hoàn toàn không phải mỉ sổ tỉ đối thủ. Coi như trở lại 10 cái 20 cái cũng không phải mỉ sổ tỉ đối thủ. Ghê tởm, đến tột cùng phải làm sao cho phải đâu. Tên địch nhân kia nhỏ giọng nói. Nhưng mà ngay tại lúc này, mỉ sổ tỉ quay đầu hướng cái kia hai gã địch nhân cười nói ra, cái này không thành vấn đề, các ngươi kế tiếp lập tức liền có thế lấy chết đi, không cần lo lắng ha ha.